Chương 390, mục đích đạt thành. Chương 390, mục đích đạt thành. Thành thật mà nói, tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tủ từ lâu ngờ tới ỉn bở tất nhiên có ẩn giấu thủ đoạn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là thứ này. Diện tích khổng lồ pháo đài cổ thế nhưng biến thành thạch cự nhân, nay cũng thật là buồn cười. Đây dài đến mấy chục mét tám cánh tay, liên tiếp ở không tới cao 10 mét pháo đài chủ thể. Mười mấy điều tráng kiện nham thạch bắp đùi, thế nhưng chỉ có cao 2 mét nguyên bản cao to uy mạnh thạch cự nhân, biến thành một cái đi đứng thông ngắn, thân thể ủ kịch nhưng mọc ra trường tay quái dị đổ vật. Thấy thế nào đều cảm giác có một loại không tên hỉ cảm. Đây là muốn để cho kẻ địch cười đến vô lực lại tiến hành bắt bộ sao? Mà chuyện kế tiếp, đầy đủ chứng ạ cả xì người khổng lồ không phải là cái khôi hài trò chơi. Bị điều khiển thạch cự nhân lập tức triển khai công kích. Hai cái tráng kiện cánh tay hung hãn đón đầu nện xuống, nhào tới trước mặt gào thét gió lớn gợi lên đầu tóc mua tung. Xem ra như vậy cồng kềnh thạch cự nhân, tốc độ công kích thế nhưng một chút cũng không chậm. Tuyệt không so với tuấn mã lao vụ tốc độ thấp bất quá. Điểm ấy tốc độ đối với hạ sĩ mà kỷ tù mà nói hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn QNZ tuyệt đối không tin, ỉn bờ gia tộc sẽ làm cái chỉ có man lực luyện kim vật phẩm. Quỷ dị ma thuật đếm không xuể, vẫn là cẩn thận làm đầu. Sự thực chứng minh, hắn lo lắng là đúng. Lắc mình né qua người khổng lồ công kích, thế đi không cách nào ngăn chặn cánh tay một đòn trúng mục tiêu khu vực. Nặng nề vang lớn ở tuyết địa vang vọng, dần dần yếu bớt. Mà bị trầm trọng nham thạch cự quyền anh bên trong khu vực, đồng thời không có cái gì đá vụn tung tóe. Bởi vì trong phạm vi 10 mét, khu vực cùng bao trùm bên trên bông tuyết ở một đòn bên dưới hóa thành nát tan chỉ trừ một cái rộng lớn hố to tại chỗ biểu lộ ra tồn tại. Đây là vừa nãy ở trong mắt hắn, không khí cấp tốc ba động một chút. Là ảo giác sao? Ý nghĩ mới vừa xuất hiện liền bị hạ sĩ mà kỳ tủ chính mình phủ định. Đối với tự thân sức quan sát, hắn có tuyệt đối tự tin. Song mắt vừa mở, nguyên bản thâm thúy đen kịt hai con ngươi dĩ nhiên biến thành đỏ như máu. Hòa vào linh hồn câu ngọc dịn nệ gẳng hiện hiện hậu thế đang lúc này, một đòn không trúng thạch cự nhân lần thứ hai vung ra cánh tay. So với người còn đại tráng kiện cánh tay lực gáp bách 10 phần. Có thể những này không có hấp dẫn đều không thể gây nên sự chú ý của hắn. Nhìn thấy sử dụng câu ngọc dịn nệ gẳng cực điểm tăng cường sức quan sát sau. Rõ ràng nhìn thấy ở nham thạch nắm đấm không khí chung quanh bị ràng buộc thành cái lồng khí, ở lấy mỗi giây triệu lần tốc độ cực tốc chấn động khá lắm dùng ma thuật thực hiện cao tần số nguyên lý chẳng trách có uy lực như thế. Chờ chút, vậy là cái gì vì thu được chuẩn xác tình báo, hay ạ sĩ mà kỷ tụ không ngừng quan sát không khí dị động, còn dùng năng lực nhìn xuyên coi khắc họa ở nham thạch cánh tay nội bộ ma thuật trận thức. Cường hóa ma thuật. Cái này có thể lý giải. Nắm đấm phụ cận liên tiếp đến nội bộ không biết thuật thức, hẳn chính là cao tần số trận thức. Nhưng là, cánh tay phụ cận thuật thức là dùng để làm gì còn có dấu giếm thủ đoạn gì không có sử dụng sau một khắc, hãy ạ si mà kỳ tù liền biết đáp án. Nhìn vung đến nắm đấm, hắn cũng không muốn bị dùng thân thể cùng cao tần số rung động công kích liều mạng. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị né tránh lúc, đồng nhiên trong lòng cảm giác buồn nôn. Đầu óc còn có chút mờ mịt cảm giác gây go chúng chiêu là lần sóng âm không đợi hạ sĩ mà kỷ tu bình phục xuống bất lương trạng thái. So với người còn đại cự quyền gào thét ma nhờ men đện ở trên người hắn dường như bay vụt đạn tháo, ép sát mặt đất cấp tốc bay ngang ra mấy trăm mét. Liên tiếp đánh vỡ vô số phong ốc. Lúc này mới đình chỉ ngói phá nát, bụi mù đầy trời, một cái kéo dài mấy trăm mét sâu sắc vết sâu rõ ràng hiện lộ trên mặt đất. Mà dấu vết cuối cùng. Đã muốn sụp đổ phòng ốc hoàn toàn yên tĩnh ẩm, phòng ốc trên phế tích ngói hướng về chung quanh phương ra, một cái cả người tản ra dường như thần ma bình thường tuyệt cường khí thế bóng người chậm rãi đứng lên. Chẳng qua là, lúc này hạ sĩ mạ kỳ tù hình tượng dị thường thê thảm. Trước ngực máu thịt bé bét, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong thân thể nội tạng mà kia chính diện chống đối hai tay chỉ còn dư lại xương cốt da rẻ, huyết nhục đã muốn không thấy tăm hơi cũng may. Sức sống cực kỳ mạnh mẽ hắn chỉ cần không tại chỗ tử vong. Tất cả dễ bàn. Thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Tái sinh máu thịt, trong chớp mắt liền tốt hơn nữa. Bất cẩn rồi suýt chút nữa liền bị một quyền nện bạo nếu không phải từ trường chuyển động sức mạnh tự động hộ thể. Hiện tại cũng đã biến thành một bộ thi thể này cũng thật là bất ức gầm. Phế tích ngói bị thổi bay, bé nhỏ đá vụn hóa thành nát tan. Làm người chấn động cả hồn phách khí thế bỗng nhiên tăng vọt, cuồng bạo, khát máu, như vực sâu như ngục khí thế khủng bố tràn ngập toàn trường, nhìn chằm chằm phương xa không nhúc nhích thạch cự nhân, là coi chính mình đã chết rồi sao? Cười gằn, tàn nhẫn khát máu cười gằn treo ở khoe miệng. Nói ra ngữ, so với van nở năm hàn băng càng ra xâm hàn hoang nên đến tới địa ngục, một cú đạp nặng nề đem khu vực đạp nước, thân hình hóa thành một tia điện. Một bước vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, đi thẳng tới thạch cự nhân cánh tay trước người, chính là cánh tay này phẫn nộ, đầy ngập lửa giận cần thiết phát tiết đấm ra một quyền. So với tiền sử khu nở dê long ba ho chu á càng hung bạo. Không khí đột nhiên nổ tung, mạnh mẽ trọng quyền đánh ra âm bạo, thạch cự nhân liền phản ứng cũng không kịp. Nắm đấm đã muốn đập ầm ầm ở trên cánh tay đứng đầu hậu thế uy mãnh quyền kình tựa như cơn sóng thần, sôi trào mãnh liệt một mạch toàn bộ rót vào trong đó, trong trẻo dễ nghe phá nát tiếng vang lên, dài đến mấy chục mét cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh, bị nổ đến nát tan làm sao có khả năng ở pháo đài cổ vùng kiểm soát trung tâm vực khạt gia chủ. Khiếp sợ đến đại não đều nhất thời đường ngắn. Thạch cự nhân uy lực như thế nào, hắn là lại quá là rõ ràng. Thậm chí có người có thể mạnh mẽ chịu đựng ở kia một cái bất tử còn một quyền đưa cánh tay nổ nát. Đây là cái gì quái vật? Ngay ở hắn ngây người này một lát, lại có ba cánh tay bị đối phương nổ nát tốc độ như thế này cùng sức mạnh. Đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp đánh vào pháo đài cổ. Hiện tại nhưng là công kích không quá quan trọng ngoại bộ thân thể. Thoáng chốc, khắc sẽ hiểu kẻ địch ý nghĩ. Muốn chính diện đánh tan chính mình dựa dẫm thạch cự nhân, làm cho hắn cảm nhận được vô lực. Ở từng bước áp tờ xa tờ tử vong hoảng sợ bên trong rơi vào tuyệt vọng vực sâu, nhận ra được đến sâu trong nội tâm hiện lên hoảng sợ, che kín nếp nhăn giả nua khuôn mặt trơn nên đặc biệt dữ tợn. In vợ gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt tác, cũng không chỉ một chút lực lượng này còn sót lại bốn cánh tay ở đồng loạt đối địch người đề nghị tiến công, toàn lực thúc đẩy ma thuật trận thức, để không khí đều ở dưới nhiệt độ xuất hiện rõ ràng vặn vẹo. Đây vẫn chỉ là món ăn khai vị, một luồng cực lớn đến vượt qua tầm thường ma thuật sư tưởng tượng ma lực đột nhiên xuất hiện, thiên địa vạn vật tự nhiên có linh, đó là ỉn bở ra thế thay bảo vệ đại địa linh mạch ẩn chứa khổng lồ ma lực khổng lồ. Như thế ma lực ở ma thuật trận thức chuyển hóa xuống, với thạch cự nhân mở ra miệng lớn nơi ngưng tụ thành ma pháo rồi rào ma lực để khí quyển cũng vì đó sôi trào. Nhìn thấy tình cảnh này, hãy ạ xì mà kỷ tụ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cọ rửa xỉ nhục thời điểm đến từ trường chuyển động toàn lực thôi thúc, trong cơ thể triệu ước tế bào đồng thời cấp tốc vận chuyển. Mỗi cái tế bào ma sát sản sinh yếu ớt dòng điện sinh vật hội tụ. Dòng nước nhỏ róc rách tụ thành sông lớn, hội tụ thành bao la mênh mông biển rộng sóng biển cụ ồ nở hình thành sinh vật mạnh mẽ từ trường. Loại này từ trường lực lượng là cường đại như thế. Cho tới quanh thân không khí mãnh liệt và mèo. Trở nên mơ hồ không rõ. Như vực sâu như ngục cuồng bạo khí thế bỗng nhiên co rút lại, mịt mờ rồi lại hạo nhược kiên biển. Tựa hồ trong nháy mắt đó nhảy ra không gian ràng buộc, không hề cái này giới, QNZ không ở bờ bên kia. Liền ngay cả hệ ạ si mà kỳ tù biểu hiện, phẫn nộ không hề. Tinh thần của hắn đã muốn chìm đắm ở tự thân chiêu thức ý cảnh bên trong. Trong đôi mắt toát ra, là coi thường muôn dân lãnh đạm. Tựa như trên trời thần chỉ, thần uy như ngục. Phách tuyệt hậu thế lật bàn tay một cái, thường thường không có gì lạ xoay tay xuống theo. Có thể liền vào thời khắc ấy, vùng thế giới này cũng vì đó dừng lại, vô hình nào đó sức mạnh đem vùng không gian này từ thế giới ngăn cách. Hủy thiên diệt địa bàng bạc uy thế từ trên trời giáng xuống, đây là ngưng tụ tự thân tinh, khí, thân một đòn toàn lực lấy vỡ thiên lực lượng hung hãn đập xuống. Cái này một đòn, gọi đó là phiên thiên ấn xoay tay ở giữa thiên địa đảo ngược. Lấy vỡ thiên ngoại tuyệt diệt vạn vật chỉ là nhân lực như thế nào ngăn cản cao tần số rung động công kích, phá cánh tay ở tiếp xúc trong nháy mắt hóa thành bột mịn ngưng tụ đại địa linh mạch ma pháo, phá ma lực bị phiên thiên ấn ẩn chứa hủy diệt tâm ý phân giải. Một lần nữa trở về gã ôm ấp, trải qua đặc thù cải tạo, cố hóa cường hóa ma thuật thuật thức pháo đài cổ thì lại làm sao tại đây lật trời vai xuống. Như thế dập tắt thành phấn trần tiêu tan với không khí mà pháo đài cổ nguyên bản vị trí nơi. Chỉ lưu lại một sâu đến trăm mét tờ to lớn hình vương hố, như vậy hợp quy tắc, như là trải qua nhất dụng cụ tinh vi đo lường cắt chém bình thường cho đến lúc này, hay ạ xỉ mà kỷ tủ mới từ loại kia giống như tồn không phải tồn huyền ảo trạng thái rời khỏi. Từ trường chuyển động dần dần hướng tới bằng phẳng, tự mình vận chuyển. Đồng nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hay ạ xỉ mà kỷ tủ bình tĩnh biểu hiện hơi run run. Rất nhớ, chính mình là đến lật xem ma thuật thư tịch. Những cái kia tàng thư, hẳn là đại khái có thế không sẽ tồn tại tòa kia trong pháo đài cổ đi bằng không, cuộc chiến đấu này nhưng liền khôi hài thân hình lóe lên, đi tới trốn ở một bên quan chiến ẹ mì giả kỳ dì sủ gù bên cạnh. Muốn nói hắn cu nở dê là đủ mạng lớn. Tỉnh lại ngay lập tức liền không hướng thường trong mắt người an toàn nhất trong pháo đài cổ bộ ẩn thân, trái lại nhảy đến bảo ở ngoài tránh né. Nên nói, không hổ là kỳ dì sủ gù sao sức phán đoán kinh người chưa kịp hạ xí mà kỳ tu nói cao ý gì, ẹ mì giả kỳ dì sủ gù trực tiếp mở miệng nói. Ta dẫn ngươi đi tàng thư vị trí. Không cầu đối phương tha mạng, không đề cập chính mình thê nữ. Tất cả ưu tiên thỏa mãn trước mắt cái này xa lạ cường giả ý nghĩ. Thông minh cách làm. Tự thân tính mạng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay đối phương. Xin tha cu nở dê là vô dụng. Biểu hiện ra giá trị của chính mình, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Dù sao, từ đối phương lúc trước chẳng qua là mê đi hắn liền có thể nhìn ra. Bọn họ những người không liên quan này các loại, đồng thời không đặt ở trong mắt đối phương. Lợi dụng hiểu biết sắc hạ kỳ cảm nhận được ẹ mì dạ kỳ dì sủ gù nội tâm ý nghĩ hạ xỉ mà kỳ tủ khẽ mỉm cười. Phương pháp ứng đối không sai, bất quá ngươi không phải là cái gì những người không có liên quan nha. Ẹ mì dạ kỳ dì sủ gù, chính nghĩa anh hùng lần thứ 4 chén thánh chiến tranh lúc, chờ mong biểu hiện của ngươi. Ở bên trong nhân viên dẫn dắt đi, rất nhanh liền đến ỉn bờ ra tàng thư thất. Thành thật mà nói, nhìn thấy trước mắt hàng này trung đội chỉnh tề giá sách, để hạ sĩ mà kỷ tủ đều có loại trở lại đài dây sổ cải dịu hào giác. Tuy rằng, nơi này thư tịch không có đài dây sổ cải dịu như vậy phong phú. Nhưng so với mạ tủ ra tàng thư là hơn không ngừng gờ hợp tờ mưa ILN không nói những cái khác, chỉ từ tri thức dự trữ đến xem, liền có thể biết nguyên bản đồng vị ngự tam gia hai gia tộc lớn có bao nhiêu chênh lệch. Ma thuật sư nói là ma thuật giới nhà khoa học QNZ không có một chút nào sai lầm. Viên bác tri thức, là mỗi cái đỉnh tiêm ma thuật sư chuẩn bị yếu tố. Đương nhiên, một số mở bụt tồn tại liền không nhìn tốt. Chẳng hạn như nói, tương lai người kia đưa biệt hiệu, nhân gian hỏa tiện máy bắn thiếu nữ ma pháp sư.